Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, lựa chọn. Ngay tại lúc đó, Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông các loại đại thế lực cũng là nhao nhao lâm vào khổ chiến. Những này thần cấm không chỉ là cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn 10 điểm hung hiểm. Thường xuyên là một cái thần cấm bên trong còn ẩn giấu đi một cái khác thần cấm, khiến người ta khó mà phòng bị. Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông những này đại thế lực mặc dù có rất nhiều thần linh tọa chấn, nhưng là vẫn như cũ là bị những này thần cấm làm cho có chút đầy bụi đất. Thậm chí còn có mấy tôn thiên thần lâm vào thần cấm bên trong, bị thương nặng, bất quá thần linh nhục thân sinh sinh bất tức. Chỉ cần nhục thân thần tính không bị xóa đi, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cũng không nguy cơ vẫn lạc trên thực tế. Thần linh vẫn lạc tại thần giới là cực kỳ thưa thớt sự tình. Đến thần linh cảnh giới này, gần như bất tử. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn cùng át chủ bài. Rất khó vẫn lạc, thế nhưng là dù là như thế, Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông những này đại thế lực cũng là có không thiếu thần rõ ràng bị thương nặng. Không thể không lui lại đến đại điện chỉnh đốn. Những này thần giới đại thế lực còn như vậy chật vật. Huống chi là những cái kia thế lực nhỏ cùng tán tu. Phàm nhân tu hai. Khắp nơi đều là tu sĩ thi thể. Những này hóa thần cảnh tu sĩ mặc dù có không ít đều đã là chạm tới thần linh cảnh giới. Có người hóa thần cảnh thời đỉnh cao tu sĩ thực lực cực kỳ cường hoành. Thậm chí ẩn ẩn có thể cùng thần linh đánh đồng. Nhưng là dù sao còn không phải thần linh. Thần linh lâm vào thần cấm bên trong. Nhục thân bị tiêu diệt. Nhưng là thần tính bất diệt liền có thể liên tục không ngừng trùng sinh. Thế nhưng là những cái kia phàm nhân tu hai lại không được. Một khi lâm vào thần cấm bên trong, đó chính là thập tử vô sinh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cũng như là một cái luyện ngục. Không ngừng có phàm nhân tu hai chết thảm tại chỗ. Vận khí tốt còn có thể lưu lại toàn thây. Vận khí không tốt cả người cũng bị ma diệt thành hư vô. Nhưng là cho dù là như thế, những tán tu kia tu sĩ đã là liên tục không ngừng hướng về thần hỏa thiên cung chỗ sâu xuất phát. Mặc dù ở trong mắt thần linh, những này sâu kiến bất quá là đi tìm cái chết thôi. Liền xem như cửu lê thần hỏa sen lẫn chi vật, cũng không phải bọn hắn có thể thăm dò. Khẳng định sẽ bị tất cả đại thế lực chia cắt. Nhưng là đối với những tán tu kia phàm nhân tu hai tới nói, bọn hắn nhưng lại không thể không mạo hiểm như vậy. Bọn hắn tới nơi đây chính là vì tìm kiếm thành thần cơ duyên. Đối với bây giờ cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, đã sớm làm xong giác ngộ. Nếu là không tìm được thành thần cơ duyên, chết ở chỗ này cùng tại ngoại giới chậm rãi hao hết thọ nguyên, không hề khác gì nhau. Mà Tần Đình một nhóm lại là một ngựa đi đầu. Hơn 30 tôn linh thần cảnh thượng thần tiến lên mở đường. Hơn 30 tôn linh thần cùng nhau xuất thủ là bực nào kinh khủng. Một vị linh thần chính là thần giới hiếm thấy một phương cường giả. Huống chi là 30 vị. Mênh mông thần uy hội tụ thành một cái tinh hà. Như rồng như mãng. Quay quanh tại mọi người bên người. Lưu động không thôi. Tản mát ra một cỗ kinh người ba động. Chu vi thần cấm không ngừng bị kích phát. Nhưng là lập tức liền bị chúng thần phá vỡ. Cuối cùng. Tần Đình một nhóm đi vào thần hỏa thiên cung chỗ sâu. Quay đầu nhìn lại, Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông các loại đại thế lực cũng là sắp đột phá thần cấm. Đi vào thần hỏa thiên cung chỗ sâu, mà càng xa xôi, thì là những cái kia thế lực nhỏ cùng tán tu phàm nhân tu hai tại phấn chiến. Cực kỳ thê thảm, mặc dù tràng diện cực kỳ thê thảm. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng không có chút nào thương hại chi ý. Mặc dù những cái kia thế lực nhỏ, tán tu thần linh, phàm nhân tu hai với hắn mà nói cực kỳ nhỏ yếu. Không có một tia uy hiếp, thậm chí mục tiêu của bọn hắn đều không phải là cửu lê thần hỏa. Mà là cửu lê thần hỏa xen lẫn chi vật cùng thần hỏa thiên cung cái khác bảo vật. Nhưng là đã bọn hắn đến nơi này, đó chính là Tần Đình người cạnh tranh. Mà Tần Đình đối với hắn người cạnh tranh thái độ, xưa nay là không lưu tình chút nào, mà tại Tần Đình trước mặt, bỗng nhiên hư không chấn động, cái gặp trước mắt thần hỏa thiên cung chỗ sâu, vô số ảo diệu đạo tắc diễn hóa mỗi loại kỳ diệu phù văn, rung động lòng người. Lập tức, một tòa 190 mênh mông vàng son lộng lẫy địa cung chậm rãi xuất hiện tại chúng thần trước mặt, có vẻ cực kỳ bao la hùng vĩ. Tần Đình sau lưng một tôn linh thần trầm giọng nói, Cửu Lê thần hỏa hẳn là ngay tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Tần Đình cũng khẽ gật đầu, hắn cũng là có thể cảm giác được, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này ẩn chứa một cái khó lường đồ vật. Bỗng nhiên, Tần Đình sau lưng cũng là xuất hiện từng đám thần linh, đều là Tổ Long thần quốc, Nam Đầu thần tông, Quy Nguyên thần tông, các loại đại thế lực cũng là phá vỡ thần cấm đi tới nơi đây. Chỉ bất quá những này đại thế lực rất nhiều thần linh cũng là có chút chật vật, hiển nhiên là trải qua một phen khổ chiến. Nhìn thấy Phong Khinh Vân đạm Tần Đình một nhóm, tất cả đại thế lực trong mắt cường giả đều là lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.